Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 974, Các Châu mạnh nhất. Đoạn ngoan người như vậy, là trong chốn giang hồ một phần lớn người ảnh thu nhỏ. Mạnh ngoại hạng, dục vọng đơn giản, lại xảy ra gặp như vậy thế đạo. Cho nên cuồng ngông, công phu phân môn phái, dựa theo địa vực cũng chia Nam Bắc. Tựa như cùng lẫn nhau không phục chè đậu hũ, rốt cuộc là ăn mặn vẫn là ngọt như nhau. Nam Bắc phương võ giả cũng giống vậy lẫn nhau không phục. Tô Châu, Việt Châu, Lương Châu một dãy võ sư, luyện tập võ nghệ nhỏ mà tinh. Môn phái phân chia càng tỉ mỉ phong phú, mà phương Bắc võ sư, phần lớn luyện là tạp cửa. Cái gì đều phải luyện một ít, nhất là hành tẩu giang hồ độc hành khách. Ở đại sở cái thời đại này, phương Bắc võ sư và phương Nam võ sư lớn nhất khác biệt ở chỗ. Phương Bắc người tập võ, hoàn cảnh tàn khốc hơn, nhất là Ký Châu, Duyện Châu, Ung Châu cái này ba, cơ hồ hàng năm đều sẽ có ngoại địch công nhập, tập võ là giết người cùng tự vệ. Đoạn ngoan sở dĩ và phần lớn phương Nam võ giả ôn hòa hiền hậu không cùng, là bởi vì là hắn không phải ở Trung Nguyên học thành võ nghệ. Hắn tự do theo người nhà chạy vận tải biển làm ăn. Đi cầu lập to như vậy buôn bán. Trên biển hoàn cảnh có thể phải càng tồi tệ một ít. Mỗi lần ra biển, cũng sẽ gặp không thiếu hải tặc cản đường. Trong đó lấy cầu lập người chiếm đa số. Những thứ này cầu lập người vô cùng là tàn bạo. Bọn họ chưa bao giờ lưu người sống. Bơi lội giỏi lại thích. Sau giết người liền sẽ hủy thi diệt tích nghênh ngang mà đi. Hàng năm cũng không biết có nhiều ít chạy hải thuyền người làm ăn chết tại cầu lập hải tặc tay. Đoạn ngoan từ 13-14 tuổi bắt đầu đi theo chạy thuyền. Trên thuyền hộ vệ chính là hắn sư phụ. Hắn có vô số cái sư phụ, thậm chí bao gồm sau đó gặp phải cầu lập hải tặc rơi vào trong tay hắn, thì phải dạy hắn một ít gì. Cho dù là không bằng người hắn cũng phải dạy. Khi đó hắn cơ trí, hiếu học, lại gan lớn. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà chủ nhân rất thích hắn. Hắn cũng biết như thế nào chụp những cái kia vũ sư nịnh bợ. Không bao lâu, một thân công phu cũng đã tiến dần từng bước. Có một lần gặp đại quy mô hải tặc. 4-5 chiếc thuyền vây công bọn họ tàu chở hàng. Hải tặc công tới. Đoạn ngoan lần đầu tiên giết người. Hơn nữa lần đầu tiên liền giết rất nhiều người. Và người khác không giống nhau địa phương ở chỗ. Người khác sau giết người biết sợ, sẽ gặp ác mộng, sẽ rất lâu đều không thể khôi phục như cũ. Có thể đoạn ngoan không phải. Hắn rất hưng phấn, không thể không nói chính là hắn thiên phú quả thật cao khác thường. Lần đó hắn chủ nhân bị giết, người hầu bàn cũng chết 7-8 phần. Đến khi hắn giết tận hứng mới phát hiện, những người còn lại lác đác không có mấy. Những thứ này người còn sống thương lượng một tí. Cầm cái này một thuyền hàng hóa giá thấp bán. Mấy người đem tiền phân liền, sau đó liền mỗi người tản đi. Có tiền người cũng không muốn làm tiếp cái này mạo hiểm sinh kế. Dứt khoát cầm bạc về nhà qua ngày tốt đi. Nhưng mà đoạn ngoan không muốn. Hắn thích cuộc sống như thế. Chủ yếu là thích giết người cảm giác. Vì vậy hắn bắt đầu tham gia các loại các dạng thương đội. Đi qua vô số lần chém giết sau đó, danh tiếng càng ngày càng lớn. 4-5 năm sau, Việt Châu vùng Duyên Hải khu vực đã không ai không biết người giết người đoạn ngoan tên chữ. Sở dĩ có như vậy danh hiệu, là bởi vì là mỗi lần gặp phải hải tặc cản đường thương thuyền, đoạn ngoan giết người cũng sẽ lưu lại một cái người sống. Nói cho hắn cứ tới trả thù. Người giết người đoạn ngoan, như vậy sinh sống trước sau đại khái thời gian 7-8 năm. 20-mấy tuổi đoạn ngoan đã có cực lớn uy vọng. Thậm chí, cầu lập hải tặc bên trong lưu truyền ra một câu nói, nếu như chặn lại thương thuyền là đoạn ngoan bảo vệ, vậy liền trực tiếp có thể rút lui. Hải tặc quy mô vậy đều sẽ không đặc biệt lớn. Nhiều mấy trăm người, thiếu mấy chục người, thậm chí 7-8 người. Bọn họ lại không thể thật chạy đến đại sở địa giới để báo thù. Huống chi trả thù cũng chưa chắc có thể thành. Có thể lúc này đoạn ngoan đã không thỏa mãn tại ở trên biển giết người. Bởi vì hắn cảm thấy những hải tặc kia giết lại nhiều. đối võ công của hắn tiến cảnh mà nói đã không có bất kỳ trợ giúp. Hắn cần muốn khiêu chiến mạnh hơn người, lấy giết người làm mục đích khiêu chiến. Đoạn Ngoan nói qua, nếu như võ công không phải là vì giết người mà luyện, đó là đối võ công không kính trọng. Tập võ, lấy giết người làm mục tiêu. Đây là Đoạn Ngoan danh ngôn. Chạy vận tải biển buôn bán những người đó tất cả đều biết. Trở lại trên đất liền sau đó, Đoạn Ngoan dưới quyền những người đó, giật dây hắn đi khiêu chiến Việt Châu bên trong cao thủ. Những đại môn phái kia môn chủ, Đoạn Ngoan vui vẻ đồng ý. Bắt đầu hắn tàn sát chuyến đi. Hắn mỗi khiêu chiến một người, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù là đối thủ đã đầu hàng nhận thua, hắn vậy nhất định sẽ không lưu lại người sống. Cho nên Đoạn Ngoan ở Việt Châu hung danh càng ngày càng lớn. Cửu nhân vậy càng ngày càng nhiều. Nhưng mà chính là không người có thể giết hắn. Hắn ở Việt Châu dùng mấy năm thời gian khiêu chiến 36 gia môn phái. Trước sau giết mấy trăm người. Chính vì vậy, trên giang hồ hình thành một cái liên minh. Lấy Chu Diệt Đoạn Ngoan là mục tiêu. Vẫn là bởi vì như vậy. Đếm không hết người nguyện ý đi theo Đoạn Ngoan. Đoạn Ngoan ở Việt Châu địch người càng nhiều. Thế lực vậy càng lớn. Chỉ như vậy, gần 40 tuổi thời điểm. Hắn cảm thấy lại ở lại Việt Châu đã một chút cũng không có ý. Nghe đại tặc Lý Huynh Hổ giúp binh 2 triệu. Có lẽ sẽ trở thành là Trung Nguyên mới chủ. Vì vậy hắn lại động tâm tư. Làm một cái giang hồ hào khách có ý gì? Nếu là có thể làm khai quốc công thần. Phong hầu tấn phong tướng. Đó mới lộ vẻ được lợi hại hơn. Vì vậy hắn đi Tô Châu đầu dựa vào Lý Huynh Hổ. Đi tới Tô Châu thời điểm. Học trò hắn nói. Như vậy trực tiếp đi đầu dựa vào. Tất sẽ không bị trọng dụng. Không bằng trước đánh ra danh tiếng nói sau. Học trò nói. Ở Việt Châu người người cũng biết sư phụ uy danh. Nhưng mà Tô Châu bên này. Nhưng căn bản không biết sư phụ danh hiệu. Hơn nữa còn người người kiêu căng. Một chút mặt mũi cũng không cho. Vì vậy, Đoạn Ngoan bắt đầu đối toàn bộ Tô Châu võ lâm khiêu chiến. 7 tháng, giết hơn 200 người. Chưa từng thua trận, mang như vậy kiêu ngạo. Đoạn Ngoan đi đầu dựa vào Lý Huynh Hổ. Lý Huynh Hổ thực lực khổng lồ. Dưới quyền dĩ nhiên là nhân tài đông đúc. Người tập võ, lại là ai cũng không khả năng trực tiếp phục ai. Cho nên Đoạn Ngoan kiêu ngạo. Sẽ để cho rất nhiều người không ưa. Lý Huynh Hổ thấy Đoạn Ngoan biểu diễn võ nghệ sau đó. Hỏi hắn muốn cái gì? Đoạn Ngoan nói tùy tiện cho cái đại tướng quân là được. Những lời này, nhưng mà người cũng chọc cười. Lý Huynh Hổ lại không phải người ngu. Thủ hạ hắn nhiều người nhìn như vậy. Một cái mới tới, coi như là võ nghệ siêu tuyệt. Còn có thể trực tiếp cho cái tướng quân. Nếu như hắn làm như vậy. Như vậy dưới quyền tất sẽ oán khí hoành sanh. Cho nên mưu sĩ Diêu ném cho Lý Huynh Hổ ra một chủ ý. Để cho Đoạn Ngoan đi ám sát đại sở hoàng đế Dương Cảnh. Thành, công lớn như vậy, cho cái tướng quân tự nhiên không quá đáng. Bất Thành nói, chết một người Đoạn Ngoan đối Lý Huynh Hổ mà nói không có chút nào tổn thất. Về sau chuyện ra dự liệu, Đoạn Ngoan ngược lại thành hoàng đế Dương Cảnh người. Ven đường trong quán trà. Đoạn Ngoan đang nghe tay người kế tiếp nhắc tới đại sở giang hồ các châu người mạnh nhất. Nghe nồng nhiệt, hắn thích nghe những thứ này. Nghe rất nhiều lần vẫn là thích nghe. Nhất là thích nghe đến câu kia Tô Việt đầu tiên là Đoạn Ngoan thời điểm. Nhất là đắc ý, đại sở 13 châu. Năm đó Nghiễm Lăng môn người đã từng liệt kê ra các châu người mạnh nhất. Đoạn Ngoan dưới quyền Nghiễm Chi Tử nhấp một hớp trà sau nói liên tục. Đại sở trên giang hồ có cái rất môn phái đặc thù. Tên là Nghiễm Lăng Môn. Nghe nói tồn tại có mấy trăm năm. Chỉ là ở mấy năm trước không biết tại sao bị diệt cửa. Nghiễm Lăng Môn khai phái tổ sư. Là đại sở lúc khai quốc kỳ danh sĩ Đàm Rộng Lăng. Cái này thân phận cá nhân đặc thù. Đã từng là đại sở khai quốc hoàng đế bệ hạ bên người mưu sĩ. Hơn nữa công lao cực lớn. Nhưng hắn biết. Hoàng đế bệ hạ mới có thể dùng hắn thời điểm nặng bao nhiêu coi. Có ở đây không dùng hắn sau đó sẽ có hơn kiêng kỵ. Vì vậy ở đại sở lập quốc sau đó. Tấu lên hao tổn trào từ giã. Đối hoàng đế nói mình vẫn là thích giang hồ. Huống chi mới có thể có giới hạn. Không chịu nổi lớn đảm nhiệm. Hoàng đế vô cùng vui vẻ. Nhưng ngoài mặt giữ lại mấy lần. Rồi sau đó, hoàng đế phong hắn là quận công. Lại không thể tra truyền con nối các đời. Chấp thuận hắn rời đi triều đình. Đàm Rộng Lăng sở dĩ sợ hoàng đế không cho hắn. Là bởi vì là hắn quá đặc thù. Hắn từng là đi thiên hạ đạo nhân. Đạo hiệu kêu Rộng Lăng Tử. Khai quốc hoàng đế thủ hạ chiến tướng và mưu sĩ. 20 mấy vị khai quốc công. Có 7 vị là hắn tiến cử đến hoàng đế bên người. Lãnh binh tướng quân. Trị quốc mưu thần. Thậm chí liền hoàng đế 1 vị hồng nhan tri kỷ. Đều là hắn đề cử người. Nếu như hắn không đi. Một cái cũng như này mạng giao thiệp triều đình trọng thần. Hoàng đế sẽ lo lắng không nỡ ngủ. Đàm Rộng Lăng sau đó liền làm hắn thích làm nhất chuyện. Sáng lập Nghiễm Lăng môn. Chiêu mộ nhân viên. Lao tới thiên hạ các nơi. Hỏi thăm các nơi cao thủ giang hồ. Diễn ra hơn 10 năm. Viết ra đại sở giang hồ danh lục. Không chỉ là đại sở thiên hạ châu lớn những cái kia một nhóm cao thủ. Thậm chí tế hóa đến các huyện. Mỗi huyện bên trong. Ai lợi hại. Cũng tra rất rõ ràng. Cái này bản sách. Đàm Rộng Lăng định giá 20 lượng bạc một bản. Vẫn còn là cung không đủ cầu. Môn nhân càng ngày càng nhiều. Hàng năm cũng sẽ càng thứ hạng mới. Nghiễm Lăng môn phát triển càng về sau. Đó chính là giang hồ có bao nhiêu tác dụng liền có thể tưởng tượng được. Mấy năm trước, Đàm Rộng Lăng hậu nhân tại trong môn bị giết. Nghiễm Lăng môn hồ sơ kho cũng bị một cây đuốc đốt. Có người nói là Nghiễm Lăng môn hậu nhân càng tuyến. Đắc tội người không nên đắc tội. Cho nên mới sẽ bị giết. Nhưng mà tin tức này lại không 10 phần có thể tin. Dẫu sao, ban đầu Lưu Sùng Tín ở thời điểm, Nghiễm Lăng môn cũng qua như vậy thoải mái. Tập sự ti người đều cần Nghiễm Lăng môn người trợ giúp. Dù sao lại chuyện này, đổ cho báo ứng vậy đúng rồi. Bởi vì rất nhiều thành danh giang hồ khách, chết tại đại sở giang hồ danh lục có phần này danh lục. Sẽ có khiêu chiến, có chém giết, có ngươi chết ta sống. Nghiễm Chi Tử chính là Nghiễm Lăng môn một tên ghi khách. Đoạn Ngoan mục tiêu rõ ràng khiêu chiến nhiều người như vậy. Và hắn quan hệ cực lớn. Người này không thông võ công. Nhưng là đầu óc cực tốt. Đã gặp qua là không quên được. Ký Châu người mạnh nhất. Vốn là Kim Đao môn môn chủ. Nhưng mà lão môn chủ sau đó tại đối kháng hắc võ người thời điểm. Chết trận xa trường. Kim Đao môn hơn 200 môn nhân chết 7-8 thành. Kim Đao môn chưa gượng dậy nổi. Ký Châu đã không có ai còn có thể vừa xem mọi núi nhỏ. Nghiễm Chi Tử nói, Ung Châu mạnh nhất là Ung Châu tiết độ sứ Bùi Sùng Sơn. Đã từng là đại nội thị vệ thống lĩnh. Bởi vì ai Lưu Sùng Tín mà được ngoại phóng. Trực tiếp làm được tiết độ sứ địa vị cao. Hôm nay đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu và Bùi Sùng Sơn so với. Chênh lệch khá xa, Thành Châu đệ nhất cao thủ. Là Vân Linh Sơn Tiên Hải Quan quán chủ. Nhưng là lão nhân ra ông ta không hỏi thế sự. Không ra giang hồ. Nếu như ta nhớ không lầm. Hiện tại đã có 100 lẻ mấy tuổi. Dự châu đệ nhất cao thủ. Vốn là một cái kêu là đao hoàng người. Thần thần bí bí. Chúng ta mấy năm này vậy đã im tiếng biệt tích không biết tung tích. Kinh Châu đệ nhất cao thủ là Xà Thái Bách. Kinh Châu võ lâm đạo minh chủ. Kinh Châu 92 môn 31 phái. Còn có rất nhiều lục lâm nói. Công nhận hắn là người chủ sự. Lương Châu đệ nhất cao thủ là Nhạc Hà Đường. Nói đến đây thời điểm. Hắn nhìn về phía Đoạn Ngoan. Mặc dù không có nịnh hót. Nhưng mà ánh mắt kia đã tốt nhất nịnh bợ. Đoạn Ngoan cười một tiếng. Quả thật có chút mạnh. Nhạc Hà Đường đã bị Đoạn Ngoan đánh chết. Thục Châu đệ nhất cao thủ. Vốn là Mã Bang đại đương gia Thái Phật. Mấy năm trước, bị một cái đần độn người đánh chết. Chỉ là bởi vì Thái Phật ở trên đường chính gặp phải người này. Nói một câu cái này người ngu. Nghiễm Chi Tử nói, cái này người ngu. Hôm nay ngay tại Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ dưới quyền. Là Dương Huyền Cơ môn khách. Được gọi là Kim Giáp Thiên Thần. Dĩ nhiên, trên giang hồ còn có rất nhiều thần thần bí bí môn phái. Rất nhiều cao thủ đều không xuất thế. Ví dụ như Tin đồn Ký Châu hoặc là Dự Châu. Có một cái kêu là Thánh Đao Môn môn phái. Nhưng rốt cuộc có mạnh hay không? Ta không biết. Nhiễm Chi Tử nói. Đại Hưng Thành người thứ nhất là Phương Chư Hầu. Chỉ là gần đây không có ở đây. Nếu là ở mà nói. Đại Khái cũng đã bị sư phụ ngươi đánh chết đi. Đoạn Ngoan nghe được câu này vui vẻ cười to đứng lên. Lúc này ánh mắt sáng lên. Thấy được một người mặc quần dài màu tím cô gái. Khu đánh giá có bạn nói tại sao cao thủ càng ngày càng nhiều. Đơn giản mà nói. Đầu tiên là bởi vì không tới như vậy tầng thứ liền không gặp được cao thủ như vậy. Thứ hai chính là như thế viết là vì câu chuyện tiến triển thứ tự. Vừa lên tới chính là một nhóm cao thủ. Phía sau đánh đều là quái vật nhỏ. Vậy liền không có ý gì. Đây là một loại tối đại chúng lối viết. Theo nhân vật chính thực lực càng ngày càng mạnh. Gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh. Có bạn nói sau này biết hay không một cảnh nhiều như chó. Sẽ không, ta hai chương này lục tục cầm dự tính thả ra liền tốt. Đại sở 13 châu, mỗi một châu có cái một, không quá đáng đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.